Chương 483, Cường Thế. Ạ Dù Tổ Cổ Đông Hội Nghị 3. Nghe được Ạ Dù Tổ Hải Đèn hỏi thăm, nắn nhẹ gật đầu. Vừa rồi tại nói ra mình là Hải Đèn In kéo lại gần sở cổ đông thời điểm, nắn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Nhúng tay đến Hải Đèn In kéo lại gần sở ở trong. Đương nhiên, đối với Hải Đèn In kéo lại gần sở quyết sách cái gì, nắn cũng không có định đúng tay. Những thứ này, nói trắng ra là cũng là cùng Ạ Dù Tổ Hải Đèn thiết lập giữa bằng hữu quan hệ bằng vào. Em mở thanh gợi ý của hệ thống, lần nữa từ nạn trong đầu xuất hiện mà đang nghe cái này hai đầu hệ thống nhắc nhở sau đó, nạn biểu lộ nhiều một chút nụ cười. Chủ động đánh dấu VIP ký, nạn vừa rồi thế nhưng là đánh dấu Jin trên thân. Mà bị động đánh dấu, cũng giống như thế cái này chủ động đánh dấu ban thưởng, là hai tấm kim sắc thẻ bài dẹt su mẹ gì sẽ thẻ bài mẹ su bổ dịn dì phật sẽ gì sẽ thẻ bài dẹt su mẹ gì sẽ tệ y bài tờ rổ gà ở kỳ thẻ bài. Hai tấm thẻ này bài lạc nạn chủ động đánh dấu trọng yếu thu hoạch mà khi nhìn đến hai tấm thẻ này bài sau đó, nạn hơi kinh ngạc. Hai tấm thẻ này bài thế nhưng là Jin trước mắt trọng yếu năng lực thông qua hai cái này đồ vật, hắn có thể tùy ý hoặc vào những thứ khác hù mà e ở. Nhưng nguyên bản đối với nhân loại tràn ngập hảo cảm hù mà e ở, đã biến thành cừu hận nhân loại quái vật mà khi nhìn đến bị động đánh dấu ban thưởng sau đó, nản suýt chút nữa nở nụ cười. Đạ tiểu trấn lãnh thổ nắm giữ quyền đạ tiểu trấn là địa phương nào, nản rất rõ ràng phía trước làm ra cái kia bờ rổ thả Jin, cùng với trước mắt mẹ xù bồ Jin lại. Đứng vị trí chính là nơi đó một tòa hoang phế tiểu trấn, thì rổ bị cùng Jin hai người độc quyền. Mà bây giờ, ngôi trấn nhỏ này tất cả mọi người, nhưng lạc nạn dạng này ban thưởng, mới có hơi ý tứ. Nhìn thấy nạn nụ cười trên mặt nồng nặc một chút, Ạ Dù Tổ Hải Đèn có chút mê hoặc. Đi tham gia cái kia cổ đông hội nghị, là chuyện gì buồn cười sao không đúng nạn nụ cười là cao hứng nụ cười, không phải chế rêu nạn quân. Kế tiếp ta cờ ơn ở phối hợp của ngươi, ta nghe được Ạ Dù Tổ Hải Đèn nói chuyện, giang điểm đầu. Hải Đèn ín kéo lại gần sợ ở trong. Ả Dù Tổ Hải Đèn có thể nói là một người mới nếu không phải cổ ẹ nọ sủ kẻ Hải Đèn tử vong, đến cũng không biết còn có Ả Dù Tổ Hải Đèn một gia hỏa như thế tồn tại. Phía trước Ả Dù Tổ Hải Đèn sở di cự tuyệt, một mặt là bởi vì ưa thích nghệ sĩ hài sinh hoạt. Còn mặt kia, mới là trọng điểm Hải Đèn in kéo lại gần sở ở trong, bộ kia xã trưởng dùn phủ cụ rổ thế nhưng là một lòng muốn trở thành xã trưởng. Phía trước Ạ Dù Tổ Hải Đèn cự tuyệt xã trưởng chức vụ chính là lo lắng tên kia quấy rối. Mà bây giờ, tại trở thành cá mẹn dĩ đỡ sệ rổ hoăn sau đó, cái này xã trưởng thân phận cũng bị ép thu được có thể có được thân phận như vậy, không thể nào là cái gì người ngu, chỉ bất quá biểu hiện tương đối sốc nổi. Từ đó, để cho người ta giảm bớt đối nó địch ý mà đối với dùn phủ cụ rổ xa lánh, Ạ Dù Tổ Hải Đèn thậm chí đều làm bộ không rõ. Mà bây giờ, nạn vị này đại cổ đông thứ hai xuất hiện, đối với Ạ Dù Tổ Hải Đèn tới nói, là một cái cơ hội có nạn trợ giúp, vậy kế tiếp đối với Hải Đèn In kéo lại gần sở quản lý, sẽ dễ dàng rất nhiều. Ít nhất, Hải Đèn In kéo lại gần sở lớn nhất một vị cổ đông cùng xã trưởng là một bên từ bên ngoài trở về, ý dù liền dẫn dẫn Ạ Dù Tổ Hải Đèn cùng với nạn ba người hướng công ty cao ốc đi tới. Đây là một cái công nghệ cao công ty. Mỗi một chỗ đều hiển lộ lấy khoa học kỹ thuật mang đến mị lực đang bay điện chỉ có thể làm bên trong, mỗi một cái người lãnh đạo bên cạnh đều có thư ký hình hủ mà e ở. Như dùn phủ cụ rồ thư ký Seta, giống Ạ Dù Tổ Hải Đèn thư ký ỷ dù. Mà bên cạnh nạn, nhưng là cả đội Ạ Sở Ổ làm nhân vật này. Đến nỗi Giang Huy Nguyệt, nhưng lại an tĩnh đi theo một bên. Cả đội Ạ Sở Ổ hai người đều rất rõ ràng, loại này cổ đông hội nghị cái gì cũng không phải chơi đùa chỗ. Như thế, sẽ cho ca ca mất mặt. Hoặc nhân ngươi không phải nói ngươi không muốn tiếp nhận xã trường sao, như thế nào nhìn thấy Ạ Dù Tổ Hải Đèn đoàn người đến, dùn phủ cụ rô lộ ra rất là tức giận. Tâm tình giống như tàu lượn siêu tốc đồng dạng vốn cho rằng có thế tiếp nhận xã trường, kết quả di chúc nhưng là nhường Ạ Dù Tổ Hải Đèn tiếp quản. Mà sau đó, Ạ Dù Tổ Hải Đèn cự tuyệt, cái này lần nữa nhường dùn phủ cụ rô kích phát thu được xã trường chức vị dạ tâm. Còn không đợi cái này dã tâm bày ra, nhận được Ạ Dù Tổ Hải Đèn tiếp nhận xã trưởng chức vụ tin tức ta cũng không muốn tiếp nhận, nhưng sự tình phát triển đến ta không có cách nào cự tuyệt. Nói xong câu đó, Ạ Dù Tổ Hải Đèn lấy ra sệ rồ văn giờ dài ở. Đối với xã trưởng công tác, ta cũng không thích, nhưng bởi vì sệ rồ văn giờ dài ở nguyên nhân, ta chỉ có thể tiếp nhận xã trưởng. Mặt khác, ta cờ ơn ở hướng đại gia giới thiệu một chút chúng ta hải đèn in kéo lại gần sở thần bí cổ đông, nạn tiên sinh. Nói xong câu đó, ạ dù tổ hải đèn lập tức nhìn về phía nạn. Mà đang nghe ạ dù tổ hải đèn mà nói sau đó, dùn phủ cụ rổ ánh mắt cu nở dê khiếp sợ nhìn về phía nạn. Thần bí cổ đông nạn tiên sinh nắm giữ ta hải đèn in kéo lại gần sở 5% cổ phần. Phía trước đại gia vẫn luôn đang nghi ngờ vị này thần bí thân phận cổ đồng, bây giờ ta đem hắn mang đến. Một điểm nữa, ta mặc dù tiếp nhận xã trưởng chức vụ, nhưng đối với công chuyện của công ty, ta cũng không quen thuộc. Hy vọng phó xã trưởng các hạ cùng với chư vị có thể đủ nhiều nhiều chi cầm. Hoặc nhân là văn bối, rất nhiều phương diện cũng đều không hiểu, nhưng đây là gia gia lưu lại sản nghiệp. Ta cùng đại gia như thế. Đều hy vọng hái đèn in kéo lại gần sở có thể càng ngày càng tốt, cho nên, nhờ các vị. Nói xong lời nói này, ạ dù tổ hái đèn lập tức không lưng hướng đám người hành lễ.